Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, Đạo Vực. Một vùng biển mênh mông biển rộng trong nháy mắt xuất hiện ở Dịch Vân dưới chân của. Nhìn phía dưới xuất hiện đầu rắn thân cá to lớn quái ngư. Dịch Vân khẽ hít một cái, đưa tay ra nói, kiếm đến, 10 hơi thở sau khi. Chiến đấu bắt đầu, lúc này, tinh thần cung bên trong, tất cả mọi người đang lẳng lặng cùng đợi, Bạch Nguyệt Khanh lắc cây quạt, bỗng nhiên mở miệng cười nói, hai vị trưởng lão, như vậy chờ, thật sự là rất không thú vị, không bằng đưa bọn họ chiến đấu chiếu hình ra làm sao. Chiến đấu hình chiếu, Đoàn Mộc trưởng lão nhìn Bạch Nguyệt Khanh một chút. Vị này hồ tộc tam hoàng tử cũng thật là phiền phức. Rất nhiều trận pháp đều có thể đem bên trong đang phát sinh tình cảnh chiếu hình ra. Này luyện yêu thạch đại trận so với cái kia trận pháp càng thêm tinh diệu. Tự nhiên cũng có thể. Đang không có mở ra hình chiếu thời điểm. Cũng chỉ có lạc thần điện trưởng lão những này nắm giữ trận pháp người mới có thể nhìn thấy. Nghe được Bạch Nguyệt Khanh đưa ra đề nghị này. Những đệ tử này đều là sáng mắt lên, tiến nhập thực tập Bạch Hổ công chúa đám người, đều là so với bọn họ càng xuất sắc hơn thiên tài. Nếu như có thể quan sát bọn họ quá trình chiến đấu, cũng có thể từ đó phỏng đoán xác minh một, hai, đúng đấy hai vị trưởng lão, không bằng mở ra trận pháp, để tất cả mọi người quan sát đi. Hồng Hồ tiên tử cũng cười nói rằng, cũng là có thể. Thạch trưởng lão mặt không thay đổi gật gật đầu, lập tức đem một đạo dẫn quyết đánh vào khối này luyện yêu thạch bên trong. Mọi người đỉnh đầu trong bầu trời đêm nhất thời sóng gợn tầng tầng đáng mờ. Lập tức giống như một đạo bức tranh triển khai, mới vừa tiến vào trong đó Bạch Hồ công chúa đám người bóng người. Đều xuất hiện ở tấm này to lớn trên bức họa, mọi người thấy bọn họ. Thì dường như cách một tầng màng mỏng, đang nhìn một không gian khác, hết thảy đều rõ rõ ràng ràng, như vậy đại trận cũng không biết phải tiêu hao bao nhiêu năng lượng. Bạch Nguyệt Khanh lập tức nhìn về phía trong đó Bạch Hồ công chúa. Hắn muốn tận mắt nhìn Bạch Hồ công chúa tiến bộ, còn những người còn lại chiến đấu, hắn cũng không hứng thú. Công chúa chọn chính là cái kia. A. Chẳng lẽ là cái kia yêu long? Một tên hồ tộc đệ tử bỗng nhiên kêu lên sợ hãi. Cái kia yêu long, ở tại bọn hắn vừa bước vào tinh thần cung thời điểm bị Đoan Mộc trưởng lão triệu hoán đi ra. Cho bọn hắn những đệ tử này rung động thật lớn. Cổ yêu thực lực, mặc dù phần lớn đều gần như hung tàn, nhưng trong đó còn có một chút thuộc về thực lực đặc biệt cường đại. Này yêu long, hơi thở của nó liền so với bọn họ lựa chọn cổ yêu đều mạnh hơn. Bạch Hồ công chúa dĩ nhiên lựa chọn cùng này yêu long tác chiến. Nàng đứng ở một mảnh cát vàng khắp nơi khô héo trên mặt đất. Đỉnh đầu là đen thùi lùi tầng mây. Sấm sét không ngừng từ đó né qua. Mà cái kia đầu cự long thân ảnh thì lại ở trong đó như ẩn như hiện. Kinh khủng thiên tượng cùng to lớn yêu long. Bạch Hồ công chúa thân ảnh ở trong đó có vẻ mảnh mai cực kỳ. Thú vị, tiễn chúc chọn, cũng là này yêu long. Đoàn Mộc trưởng lão bỗng nhiên nói rằng, mọi người vội vã ở cái kia 20 tên đệ tử thân ảnh trên nhanh chóng đảo qua. Quả nhiên phát hiện toàn thân áo đen tiễn chúc, lúc này liền đứng ở đó cự long trước, lạc thần điện trong thực tập, hai tộc đứng đầu nhất thiên tài. Dĩ nhiên đều không hẹn mà cùng lựa chọn đồng nhất loại cổ yêu. Chúng đệ tử đều trở nên hưng phấn. Cái gì gọi là đối chọi gay gắt? Có thế chứ? Hai đại thiên tài đối mặt đồng nhất loại cổ yêu. Mỗi người bọn họ có thể chiến đấu đến mức nào? Đoàn Mộc trưởng lão, mời đem Tuyết Nhi cùng tiễn chúc hình chiếu phóng đại đi. Bạch Nguyệt Khanh mỉm cười nói. Mọi người đều nóng bỏng địa đang mong đợi bọn họ chiến đấu. Thế nhưng ở trong hình Bạch Hồ công chúa thân ảnh khoảng cách tiễn chúc nhưng là quá xa. Xem ra thực sự không tiện, Đoàn Mộc trưởng lão trầm ngâm một chút, lập tức đem Bạch Hồ công chúa cùng Tiễn Trúc hình chiếu thả lớn đến ở chính giữa. Mà những người còn lại thì lại đều biến thành bức tranh này bên trong góc viền. Chiến đấu bắt đầu rồi. Đoàn Mộc trưởng lão nhìn bức tranh nói rằng, hai đầu cự long đồng thời phát sinh gầm lên giận dữ. Lập tức từ trong tầng mây lao xuống. Rồng Từ Vân, Phong Tòng Hổ, hai đầu cự long hơi động, lập tức hắc vân lăn lộn, thiên địa biến sắc, đầu rồng ở Bạch Hồ công chúa trước mặt dường như một tòa tiểu sơn áp sát. Kinh khủng long uy cùng với lãnh đạm hai mắt, để cách trận pháp đứng ở tinh thần cung bên trong các đệ tử cũng không nhịn được nín hơi ngưng thần. Bạch Hồ công chúa người nhẹ nhàng mà lên, duyên dáng người lập với giữa không trung, nàng duỗi ra một con trắng nõn như ngọc tay nhỏ, nhẹ nhàng quay về bỗng nhiên vọt tới cự long điểm ra. Này một chỉ điểm ra, trước mặt nàng trong hư không nhất thời xuất hiện một con thánh khiết thật lớn hồ ly đầu bóng mờ. Này hồ ly đầu bộ lông trắng bạc, hai mắt hẹp dài, ánh mắt dường như lạnh lùng vừa tựa như bao hàm năm tháng. Cách không gian, những này xem cuộc chiến các đệ tử đều có loại dường như bị nhìn xuyên cảm giác. Là cửu vĩ thiên hồ. Thật quỷ dị, Lạc thị nhất tộc đệ tử đều cảm thấy trong lòng thất kinh. Mà hồ tộc các đệ tử mỗi người hưng phấn không thôi. Này cửu vĩ thiên hồ, cũng là cổ yêu. Hồ ly đầu hai con mắt quay về cự long nhìn lại. Trong mắt hình như có tia sáng kỳ dị né qua. Cái kia cự long động tác nhất thời dừng lại một chút. Lãnh đạm con mắt lớn bên trong xuất hiện một tia mê man. Mà lúc này, Bạch Hồ công chúa phía sau thình lình xuất hiện 9 cái màu trắng hồ ly vị bóng mờ. Nàng lên trước một bước, tương tự cũng chỉ là hơi điểm nhẹ. Nhất thời, một vết nứt thình lình tự đầu rồng trong hai mắt xuất hiện. Sau đó ầm ầm nứt mở, cự long rít gào, máu tươi nổ tung, đệ nhất đầu cự long, chết, là không gian pháp tắc. Hồng Hồ tiên tử ánh mắt sáng lên, không chỉ có như vậy, Bạch Hồ công chúa bên người, màu trắng bạc điện lưu không ngừng né qua, nàng cả người phảng phất mơ hồ nằm ở một khác tầng trong không gian. Tuyết Nhi đã thành tựu đạo vực. Bạch Nguyệt Khanh đem cây quạt hợp lại, chậm rãi nói rằng, bởi vì nàng nắm giữ pháp tắc, bên người nàng đã tự thành một phương không gian lĩnh vực. Đây chính là đạo vực thể hiện. Tam Hoàng tử nói không sai. Đoàn Mộc trưởng lão trong giọng nói, cũng khó mang theo một tia tán thưởng. Đệ tử cấp thấp sẽ không coi trọng pháp tắc lĩnh ngộ, bởi vì pháp tắc cách bọn họ quá xa vời. Thế nhưng võ đạo tu luyện tới trình độ nhất định, không có pháp tắc, liền bằng đi tới cuối, chỉ có pháp tắc mới có thể mở mang đi về tầng thứ cao hơn đường. Thậm chí thẳng tới vũ trụ đản sinh hạt nhân, bản nguyên, đến rồi cái mức kia, ngươi liền có thể cùng vũ trụ cùng tồn, ngươi chính là vũ trụ, đây mới thật sự là võ đạo cực hạn. Thạch trưởng lão lạnh nhạt nói, đó quá khó khăn. Pháp tắc bản nguyên, mặc dù là tôn giả, cũng không có ai nắm giữ. Không sai, có thể nắm giữ một cái thiên đạo pháp tắc, liền có thể trở thành là tôn giả. Ở các ngươi cấp độ, có thể đạt đến đạo vực, cũng đã là vô cùng thiên tài. Đoàn Mộc trưởng lão nói rằng, bọn họ ở đây viễn cổ đế thiên bên trong, chính là vì tìm hiểu pháp tắc, đạt đến thiên đạo cấp độ. Liền có thể thành tựu tôn giả, đạo vực, đại đạo, thiên đạo, hỗn độn, bản nguyên, pháp tắc tìm hiểu, độ khó cực cao, đạo vực mới bất quá là mới vừa bắt đầu. Thế nhưng không có đạt đến đạo vực, tương đương với liên nhập cũng không có cửa. Đoàn Mộc trưởng lão nhìn về phía những đệ tử kia, không khách khí chút nào nói rằng, không có thể vào cửa. Những đệ tử này nghe đều cảm giác được sâu sắc chênh lệch, bọn họ cũng ở tìm hiểu pháp tắc, tự nhiên biết độ khó kia. Bạch Hồ công chúa nhưng là đưa tới tam thần ấn yêu thần khí. tiến nhập đốn ngộ dài đến mấy cái tháng lâu dài, mới hoàn thành đạo vực. Đạo vực một ra, nàng chỉ ra một chiêu, yêu long liền bị đánh chết. Bực này công kích, quá huyền bí, quá kinh khủng, đây cũng là phép tắc chỗ đáng sợ. Trực tiếp lợi dụng điều động pháp tắc trong thiên địa chiến đấu. Giống như là lợi dụng thiên địa oai. Điều này thật sự là liền truy đuổi hy vọng đều không thấy được. Lùi về phía sau nữa còn có đại đạo, thiên đạo, những này lại muốn khó tới trình độ nào. Tiễn Trúc cũng chém giết yêu long. Một tên đệ tử đột nhiên nói rằng, nhanh như vậy, lẽ nào Tiễn Trúc cũng lĩnh ngộ đạo vực. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.